Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 42, bình tĩnh mặt biển trên không, tinh không vạn lý, ánh mặt trời chiếu khắp, một đám hải điểu theo trên bầu trời bay qua, ở mặt biển thượng lưu lại từng đạo cắt hình, hết thảy có vẻ như thế tốt đẹp tường hòa, đột nhiên, bầu trời trong xanh chung, bỗng vỡ ra một cái màu đen cái khe. Kia cái khe chung giật xuất trận trận đáng sợ hơi thở. Lan tràn đến chung quanh khi, bình tĩnh mặt biển oanh một chút nhấc lên kinh đào hãi lãng. Một tầng tầng sóng to chụp khởi, tinh khởi phụ cận động vật biển, cảm giác được đáng sợ kia không gian lực, vội vàng nhảy lên thật xa, rời xa mảnh này không gian bạc nhược điểm mân y không lâu, kia hắc ám không gian cái khe chung, phun ra một người. Kia cái khe mới vừa rồi chậm rãi khép kín đứng lên. Phác điệp dựng lên sóng to đem theo không gian cái khe lý rớt ra nhân cuốn tiến sóng biển chung. Nước biển giống quay cuồng máy giạt, bị cuốn đi vào nước nhân tắc giống nhất kiện nhẹ bồng quần áo. Nước chảy bèo trôi, tiếp theo, trong biển trống rỗng xuất hiện một người, hướng hải trầm xuống khởi, bắt lấy bị nước biển quay tha xuống biển lý nhân. Ổn định nàng trầm xuống thân thể, bởi vì không gian cái khe nguyên nhân, phụ cận nước biển mãnh liệt mênh mông, hải hạ càng là gợn sóng dòng chảy xiết không ngừng, ngay cả động vật biển đều tránh không kịp, càng không cần nói là nhân loại tu luyện giả, bị cuốn tiến trong đó, nếu không có thể trước tiên rời xa, chỉ sợ sẽ bị cuốn tiến càng sâu đáy biển bên trong. Sau đó bị kia trầm trọng áp lực nghiền áp cả người huyết nhục. Có thể nói là cửu tử nhất sinh, tiếp theo lại là nhất con rùa nhỏ trống rỗng xuất hiện. Tiểu rùa phun ra một cái bọt nước đem bị nước biển đi xuống cuốn nhân đầu bao ở. Liên quan cũng đem phản tại kia nhân trên bờ vai yêu thú cùng nhau bao vây lại. Đem nước biển ngăn cách, bị bọt nước bao vây yêu thú đầu đầu ướt sũng mau. Bọt nước văng khắp nơi, bay vụt ở bọt nước trên vách đá. Đùng đùng đùng trượt xuống, yêu thú phun ra một ngụm nước biển sau, liền vươn một cái móng vuốt dùng đệm thịt đè người nọ mặt. Gặp sắc mặt nàng trắng bệch, sắc môi đạm gần vô, nhất kim nhất hắc song đồng lý không khỏi lộ ra vài phần sầu lo. Tiểu rùa cũng tiến vào bọt khí bên trong, nhìn đến không có ý thức chủ nhân, lo lắng hỏi, lão đại, chủ nhân hiện tại thế nào? A Chiếu lúc này tâm phiền ý loạn, ngữ khí cũng không làm gì hảo. Lão nhị, trước mang trước rời đi nơi này. Nhanh chút, nghe nói như thế, Huyền Nguyên theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một tay ôm lấy Sở trước cắt lưng nam nhân. Ở xanh lam trong nước biển, kia khuôn mặt mỹ tựa như ảo mộng, thiên lãnh dung sắc, càng làm cho hắn xuất trần thoát tục, bừng tỉnh kia cửu thiên tiên nhân. Tiểu rùa ánh mắt nháy mắt bị thiểm hạ, cho dù là yêu thú, cũng có thẩm mỹ, tiểu rùa bị Sở trước giáo dục rất khá, tam xem bình thường, thẩm mỹ cũng đang thường, tầm châu ca, ngươi bộ dạng thật là đẹp mắt, giống cái nữ yêu tinh dường như, Huyền Nguyên kinh thán nói, Bích tầm châu nghe nói như thế khi, vừa vặn một cỗ mạch nước ngầm vọt tới, kém chút làm cho hắn khống chế không được hiên bay ra đi. Hắn mặt lạnh lùng, chừng liếc mắt một cái kia chỉ không cảm thấy chọc mao nhân tiểu rùa. Nỗ lực hướng lên trên bơi đi, theo không gian cái khe khép lại, chung quanh nước biển quay cuồng cũng dần dần yếu bớt, Bích Tầm Châu có thể thuận lợi mà dẫn dắt một người hai thú hướng mặt biển di động đi. Rào rào một tiếng, nhất cái đầu phá thủy mà ra, lúc này mặt nước quay cuồng sóng biển đã nhỏ đi nhiều. Bích Tầm Châu đem Sở trước thân thể nâng lên, làm cho nàng đầu lộ ra mặt biển, đồng thời bao vây lấy nàng đầu bọt nước cũng rào rào một tiếng tản ra. A Chiếu vẫn như cũ phản ở Sở trước trên bờ vai. Nó là hỏa thuộc tính yêu thú, trời sinh sẽ không hỉ thủy, tuy rằng bình thường thủy đối nó uy hiếp cực nhỏ, khá vậy hữu hạn chế tác dụng, tại đây loại nơi nơi đều là thủy địa phương. Còn không bằng Huyền Nguyên có lợi, Huyền Nguyên khống chế được chung quanh thủy, Bích Tầm Châu nhân cơ hội đem nhất phương thủy biến thành một mặt di động băng. Nâng Sở trước đi lên, khối băng ở trong nước biển nổi nổi chim chim, hoa cùng kia đột nhiên âm trầm xuống dưới bầu trời. Trường hợp thoạt nhìn có vài phần thê lương, Bích Tầm Châu không kịp nghỉ ngơi một chút, chạy nhanh cấp sở trước kiểm tra. Về sau phát hiện của nàng tình huống thật không vui. Monster. Tầm Châu ca, chủ nhân thế nào? Huyền Nguyên cũng sốt ruột hỏi, bởi vì chúng nó cùng sở trước ký kết là ngang hàng khế ước. Loại này thời điểm trừ bỏ có thể cảm giác được nàng có nguy hiểm ngoại. Nàng sau khi bị thương, cũng không thể vì nàng chia sẻ thương thế, chỉ có thể chính nàng kháng. A Chiếu cũng thập phần sốt ruột, nhìn chằm chằm sở trước không có nhất tia huyết sắc mặt. Ánh mắt âm trầm nhì thân thể của nàng có bao nhiêu chỗ phá vẫn. Còn có gân mạch trung lưu lại không gian lực dư huy. Cần phải hảo hảo tĩnh dưỡng, Bích Tầm Châu cảm thấy sở trước có thể ở không gian loạn lưu trung. Sống sót đã là kỳ tích, thương thành như vậy là bình thường, như so nó lúc trước, sở dĩ chịu như vậy trọng thương, cũng là bởi vì xuyên việt không gian loạn lưu, kia chủ nhân khi nào thì có thể tỉnh. Huyền Nguyên lại hỏi, không biết, xem tình huống đi, Bích Tầm Châu vừa nói. Một bên theo chữ nạp giới lý tìm ra vài khỏa đan dược. Đem nó đút cho sở trước. Đáng tiếc này đó đan dược đều chính là đê giai trị liệu linh đan. Có thể khởi tác dụng cũng không lớn. Giống sở trước tình huống hiện tại. Tốt nhất có một viên cửu giai linh đan. Bất quá cửu giai linh đan đã thuộc loại cao cấp linh đan. Không nói Tấn Thiên Đại Lục không có. Ngay cả linh thế giới đại lục cũng ít có. Giá càng là xa xỉ, uy nàng uống linh tuyền thủy. A Chiếu đột nhiên nói, Bích Tầm Châu giật mình, nhớ lại bọn họ còn có thứ này. Lập tức đi tìm ra một lọ linh tuyền thủy, đem chi đút cho sở trước. Sở trước trắng bệch sắc mặt quả nhiên tốt lắm rất nhiều. Hơi thở cũng không lại như có như không, tam chỉ yêu thú thấy thế. Rốt cục nhẹ một hơi, tuy rằng không có cao cấp linh đan. Nhưng linh tuyền thủy trị liệu hiệu quả cũng không sai. Bích Tầm Châu lúc trước chịu thương nặng như vậy. Phao quá linh tuyền thủy sau. Có thể để mấy năm trước thức tỉnh. Có thể thấy được này linh tuyền thủy tác dụng. Khả ngộ không thể được. Oanh, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm. Mây đen quay cuồng, mắt thấy liền muốn hạ mưa to. Trước tìm một chỗ trốn mưa. A Chiếu nói, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên ứng một tiếng. Một cái khống chế thủy, một cái khống chế băng, kia phập phềnh ở mặt biển thượng băng nương nước biển sức nổi. Thật nhanh đi trước, đang mưa phía trước, bọn họ kham kham đến một chỗ đá ngầm đàn. Đá ngầm đàn quán lộ ra mặt nước bộ vị có trăm đến trượng. Thoạt nhìn tựa như một cái tối như mực hoang đảo, kỳ thực chính là phế khí đá ngầm đàn. Đá ngầm đàn lý có mấy cái thiên nhiên huyệt động, Bích Tầm Châu ôm lấy hôn mê nhân. Theo trong biển nhảy dựng lên, nhảy đến đá ngầm đàn thượng, hắn ở đá ngầm đàn trung tìm tìm, rốt cục tìm được một cái 10 trượng thâm, 4 trượng khoan, 2 trượng cao huyệt động, chạy nhanh bôn đi vào. Lúc này trên bầu trời đã hạ khởi cực đại bọt nước, đùng đùng đùng đi xuống tạp, tiếng sấm cuồn cuộn, mặt biển ba đào mãnh liệt, sóng biển từng đợt vuốt đá ngầm, thế giới mưa gió phiêu linh. Rất nhanh biến thành một mảnh trắng xóa, tiến vào huyệt động sau. Bích Tầm Châu theo chữ nạp giới lý xuất ra một trường ấm áp mao thảm phô trên mặt đất. Lại đem hôn mê sở trước phóng tới thảm thượng. Sau đó cả người đều mệt liệt trên mặt đất. Cuối cùng khống chế không được một lần nữa biến trở về một cái tiểu con nhện. Của hắn thương thế nguyên bản liền không có toàn hảo. Lần này là vì sở trước gặp nạn, đành phải mạnh mẽ biến hóa. Đem nàng mang rời bến mặt, lại ép buộc lâu như vậy, lúc này trong cơ thể lực lượng đã sở thừa không có mấy. Rốt cuộc duy trì không được hình người, nháy mắt lại biến thành một cái tiểu con nhện. Huyền Nguyên xem xét nó, đột nhiên nói, Tầm Châu ca, ngươi vẫn là biến hóa sau đẹp mắt nhất. Bích Tầm Châu một cái bước chừng đảo qua đi, cả giận nói, ta nơi nào khó coi. Xem ta này ngọc bích thông thường ngoại hình. Đẹp hơn ngươi, Huyền Nguyên buồn bực nói, ta về sau hội trưởng ra mao, trở nên lông xù, chủ nhân sẽ thích ta đát. Bích Tầm Châu kinh hãi, đứa nhỏ này làm sao có thể loại nghĩ gì này? Lông rậm rùa, cho dù là thần thú huyền vũ, kia còn có thể xem sao? A Chiếu nhảy đến sở trước bên người, thân móng vuốt đặt tại trên mặt của nàng. Lúc này, Bích Tầm Châu đã bắt đầu giáo dục tiểu rùa, nhưng nó ngàn vạn đừng lông rậm. Lông rậm rùa thật sự là rất làm cho người ta khó có thể nhận. Kia quả thực liền không bình thường được chứ. A Chiếu không để ý kia hai cái yêu thú, ngậm một cái trang linh tuyền thủy cái chai, hai móng nâng lên, cho nàng uy chút linh tuyền thủy, uy hoàn linh tuyền thủy sau. A Chiếu lại xem của nàng hơi thở, cảm giác của nàng hơi thở vững vàng rất nhiều, rốt cục nhẹ một hơi. Bên kia, Huyền Nguyên Tâm không ở ủ rũ nghe Bích Tầm Châu giáo dục. Nhìn thấy A Chiếu hành động, chạy nhanh đi lại, hỏi, lão đại, chủ nhân thế nào, chờ nàng tỉnh lại nói. A Chiếu ngồi ở thảm thượng, theo chữ nạp giới lý lay một cái nướng thơm ngào ngạt chân gà cắn đứng lên. Chân gà là A Chiếu sở hữu vật, trừ bỏ sở trước ngoại, đừng nghĩ nó phân cho người khác, ở đây mặt khác hai cái yêu cũng chưa cùng nó thưởng. Bản thân theo phóng này nọ chữ nạp giới lý tìm đồ ăn. Trước điền đầy bụng lại nói, ăn uống no đủ sau, nghe bên ngoài bão táp thanh, tam chỉ yêu thú tiến đến cùng nhau nói lần này chuyện. Lão đại, lúc đó phát sinh chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, Bích Ngọc Băng Chu luôn luôn đãi ở linh thú trong túi. Này đây cũng không rõ ràng bên ngoài tình huống, nếu không là nó đột nhiên cảm giác được sở trước nguy hiểm. Chạy nhanh theo linh thú trong túi xuất ra, không chừng sở trước liền muốn bị trong biển mạch nước ngầm cuốn đến đáy biển. Nghe đến đó, A Chiếu cơn tức cũng thập phần đại, gặp được vài cái đầu óc có hố. Nghe xong A Chiếu lời nói sau, mặc kệ là Bích Ngọc Băng Chu vẫn là Huyền Nguyên, đều tức giận đến không được, đồng dạng cảm thấy những người đó đầu óc có hố. Hơn nữa đầu óc càng hố là có được này đàn cấp dưới Yến Nhã chính. Không chỉ có hố người kia, cũng hố người một nhà. Tuy rằng sở trước cùng sở thanh từ lúc đó không hay ho bị cuốn ra linh thuyền. Nhưng xem kia chiếc linh thuyền tình huống, phỏng chừng đã vô pháp bình an đến kế tiếp đại lục. Linh thuyền lý nhân tình huống cùng bọn họ không sai biệt lắm. Chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh, có thể hay không sống sót, toàn bằng vận khí cùng thực lực của chính mình. Quả nhiên lúc trước nên giết hắn, Bích Tầm Châu lạnh lùng nói, nguyên bản chúng nó vốn định lợi dụng Yến Nhã chính bình an tiến vào linh thế giới. Tốt hơn bọn họ mạo hiểm độc thân tiến vào không gian thông đạo. Đợi đến linh thế giới, đến lúc đó linh thế giới to lớn, cũng không sợ chính là một cái Yến gia, nào biết còn chưa tới tinh triệu đại lục liền gặp được loại sự tình này. Tam chỉ yêu thú đối Yến Nhã chính sát tâm có tăng vô giảm. Bất quá nhìn đến bên ngoài mưa rền gió dữ, còn có kia không ngừng mà đánh ra đá ngầm đàn sóng to. Nháy mắt lại ủ rũ. Lão đại, trong chỗ nào? Hai cái yêu thú hỏi. A Chiếu liếc chúng nó liếc mắt một cái. Ta nào biết đâu rằng. Được rồi, đều là mới đến. Quả thật không biết, sao bão táp luôn luôn rằng có 3 ngày. 3 ngày sau mới trong, mà sở trước cũng liên tục hôn mê 3 ngày, bị quán 3 ngày linh tuyền thủy sau, rốt cục ẩn chuyển tỉnh, sở trước tỉnh lại khi, liền nhìn đến ghé vào nàng bên má nhắm mắt dưỡng thần tiểu yêu thú. Lông xù đuôi thỉnh thoảng vung 2 hạ, lỗ tai ngẫu nhiên đẩu một chút, thập phần đáng yêu, sở trước thần sắc nháy mắt trở nên nhu hòa. Nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng mà chạm vào kia chỉ lỗ tai. Giống như mỗi lần gặp được sinh tử đại kiếp nạn khi. Chỉ cần A Chiếu ở, nó đều sẽ toàn lực bảo vệ nàng. Cũng không biết có phải không phải nó khiếm của nàng. Lần này bị cuốn tiến không gian loạn lưu khi. Sở trước bất đắc dĩ phát hiện, bản thân vừa muốn lặp lại đời trước trải qua. Muốn không hay ho một lần. Nhưng lại muốn liên lụy đến sở thanh từ, điều này làm cho trong lòng nàng có chút áy náy, cho nên khi dùng đem hết toàn lực, đem sở thanh từ hướng tới không gian loạn lưu ngoại quang đi qua. Mặc kệ sở thanh từ hội ngộ đến cái gì, Tổng So ở không gian loạn lưu chung bị rào thành một đoàn huyết vụ cường. Đem Sở Thanh Từ ra bên ngoài sau, nàng đã bị không gian loạn lưu quyền tịch rào áp, nếu không là A Chiếu bảo vệ nàng. Sở trước chỉ sợ thân thể xương cốt đều phải bị không gian loạn lưu bên trong lực lượng cắn nát. Càng không cần nói ở không gian loạn lưu lý tìm kiếm địa phương an toàn. Phá vỡ không gian rời đi, cũng là ỷ vào A Chiếu ở Sở trước mới có thể đem Sở Thanh Từ ra bên ngoài. Bằng không, nàng cũng không thể khẳng định có phải hay không vì sống sót. Kéo Sở Thanh Từ cùng nhau, dù sao nhân ở tuyệt cảnh dưới. Rất nhiều lựa chọn căn bản kinh không được khảo nghiệm. Ni A Chiếu thấy nàng tỉnh lại. Một đôi dị đồng nhìn chằm chằm nàng. Sau đó kiêu ngạo bỏ qua một bên mặt, không để ý nàng. Sở trước lúc này cả người đều vô cùng đau đớn. Nội tạng càng là tổn hại nghiêm trọng, như là dính bổ thượng giống nhau. Động một chút đều vô cùng đau đớn. Nhưng trên mặt nàng vẫn là nhịn không được lộ ra tươi cười. A Chiếu, tức giận. Sở trước nhẹ giọng nói, thanh âm khàn khàn mà suy yếu. A Chiếu xoay người, chỉ cho nàng một cái mông, còn có một cái đuôi. Sở trước lại nhịn không được cười, cười cười, ánh mắt liền buông xuống đi, lại bắt đầu buồn ngủ, cho đến khi miệng đột nhiên lưu tiến một cỗ linh khí 10 phần chất lỏng. Đầu óc thanh tỉnh vài phần, mở to mắt, liền nhìn đến hai móng nâng cái chai cho nàng uy linh tuyền thủy tiểu yêu thú. Tuy rằng động tác thoạt nhìn thật buồn cười, lại đáng yêu đến bạo, cũng nhường trong lòng nàng mềm yếu. Uy hoàn bán bình linh tuyền thủy sau, Sở trước khàn khàn nói, A Chiếu, cảm ơn. A Chiếu liếc nàng một cái, lại xoay người, chỉ chưa cái giấm cổ cùng đuôi cho nàng. Đối với lần này sự tình, A Chiếu trong lòng cũng là thập phần buồn bực, nó luôn luôn cảm thấy huyền thế giới này cấp thấp thế giới không có gì nguy hiểm. Cũng tốt dùng để rèn luyện nàng, làm cho nàng có thể ở nghịch cảnh chung trưởng thành, nhưng nó cho tới bây giờ không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị vài cái đầu óc có hố nhân loại hố đến. Cuối cùng Sở trước còn đem cơ hội cho người khác, đem bản thân đặt mình trong nguy hiểm bên trong, nếu không là nó hiện tại thực lực chỉ có bản thể nhất thành, cũng sẽ không thể biến thành chật vật như vậy. Một bàn tay khoát lên nó đuôi thượng. A Chiếu đem đuôi rút trừ, cuối cùng vẫn là không có rút ra, tùy theo người nào đó thủ nhẹ nhàng mà áp ở mặt trên. Sở trước tinh thần thật không tốt, tỉnh lại một lát sau, liền nhắm mắt lại, thậm chí không kịp hỏi Huyền Nguyên cùng Bích Tầm Châu ở nơi nào. Chờ Sở trước lại tỉnh lại khi, đột nhiên liền nhìn đến một chương tiên khí bức người mặt. Mỹ cực kỳ bi thảm Ni Tầm Châu, mặc quần áo băng sa tuyết y nam nhân quay đầu nhìn qua. Của hắn mi, của hắn mắt, của hắn mũi, của hắn môi, phảng phất không có một chỗ không hoàn mỹ. Mi mày gian quanh quẩn nhàn nhạt băng tuyết lãnh ngạo khí. Ký xinh đẹp lại lạnh như băng. Nếu đó là một nữ tính, tuyệt đối là cửu thiên tiên nữ, cố tình cũng là một cái nam tính. Sở trước theo dõi hắn bằng phẳng ngực. Lại cảm thấy đáng tiếc, đẹp như vậy lệ, vì sao không là cái muội từ đâu? Con nhện tinh luôn luôn đều là đẹp tuyệt nhân gian, Bích Tầm Châu là chỉ công con nhện tinh, xinh đẹp cũng không hơn nữ yêu tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Bích Tầm Châu hỏi, thanh âm là một loại thanh thấu tuyệt đẹp, sống mái nan biện, Sở trước vẻ mặt đau khổ nói, toàn thân đều đau. Khả năng muốn nằm cá biệt nguyệt mới được, Bích Tầm Châu không nói cái gì. Uy nàng một ít linh tuyền thủy, nói, có linh tuyền thủy ở, tuy rằng chậm một điểm, hẳn là rất nhanh có thể khỏi hẳn, Sở trước khó chịu lợi hại. Chỉ phải nói chuyện rời đi lực chú ý. Đúng rồi, Tầm Châu, ngươi bao lâu biến hóa? Bích Tầm Châu nhàn nhạt nói, ta đã sớm biến hóa, lần trước bị thương quá nặng. Luôn luôn vô pháp lực ngưng tụ lượng biến hóa, chỉ có thể bảo trì bản thể bộ dáng. Lần này bởi vì ngươi có nguy hiểm, ta chỉ có thể mạnh mẽ hóa thành hình người, thuận tiện chiếu cố ngươi, bằng không tam chỉ đều là không biến hóa yêu thú. Uy nàng uống điểm linh tuyền thủy đều phiền toái, cho nên Bích Tầm Châu đành phải chống biến hóa chiếu cố nàng. Tuy rằng tiêu hao lực lượng tương đối nhiều, nhưng tổng tốt hơn tam chỉ yêu ép buộc đi. Sở Trước một mặt cảm động nói, Tầm Châu, ngươi thật sự là cái hiền lành hảo nam nhân, Bích Tầm Châu. Ngoặc kép chấm chấm, hiền lành hảo nam nhân là cái gì quỷ? A Chiếu cùng Huyền Nguyên từ bên ngoài trở về, vừa đúng nghe nói như thế. Ánh mắt quỷ dị xem Bích Tầm Châu kia trương tiên khí mười phần mỹ nhân mặt. Hết chương.